Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 172 gạch dưới 2, 4 trận doanh thần chiến không xa. Rừng rậm cự nhân chiến ý. Góc truyện audio.com. Suy tư hồi lâu sau, Lâm Y lẩm bẩm, tinh linh nữ thần nhất định là đã trở về. Sở dĩ không có liên hệ tín đồ của nàng, cũng không có thu thụ nhân nhất tộc tín ngưỡng chi lực. Đại khái suất là lo lắng bị bây giờ thống trị vô tận đại lục chân lý chi thần phát hiện. Hắn hiện tại liền ẩn giấu tại thế giới một cái góc nào đó. Hoặc là cũng có khả năng, nàng ở vào vực ngoại thế giới. Không dám bản thể trở về. Chỉ có thể lấy thần niệm len lén quan tâm vô tận đại lục chuyện đã xảy ra. Mượn từ thụ nhân thung lũng thụ nhân nhất tộc, nàng để mắt tới rồi ta. Chấm chấm chấm chấm, Olivia nhất thời vẻ mặt mộng nhìn lấy Lâm Y, cái gì gọi là. Nàng để mắt tới rồi ta. Chấm, Olivia hấp khí nói. Lĩnh chủ đại nhân, ngài nói không sẽ là thật sao? Tinh linh nữ thần miện hạ, để mắt tới rồi ngài. Lâm Y gật đầu, nói ra, Catis hạ thủ có điểm tàn nhẫn. Ở hết thụ nhân thung lũng thụ nhân nhất tộc. Cuối cùng còn đánh nát ngươi nói tòa kia sạch thần tượng. Chắc là bởi vì, này một điểm, kích thích tinh linh nữ thần. Huyền Lệ Vi khóe miệng nhỏ bé quất. Hủy diệt thụ nhân thung lũng thụ nhân nhất tộc. Kỳ thực cũng không tính là cái gì đại sự. Bởi vì các nơi trên thế giới, có đếm không hết thụ nhân bộ lạc. Chính là một cái duy nhất mấy trăm thụ nhân bộ lạc. Tương đối với vô tận đại lục toàn bộ thụ nhân nhất tộc mà nói lại tính là cái gì? Tinh linh nữ thần bực nào cường đại tồn tại? Há lại sẽ quan tâm chuyện nhỏ như vậy? Thế nhưng thần tượng bị đánh nát. Vấn đề này liền nghiêm trọng. Thần tượng cùng tín ngưỡng chi thần có trực tiếp liên hệ. Tương đương với tín ngưỡng chi thần hóa thân. Nếu như tín ngưỡng chi thần không có vẫn lạc nói. Như vậy thần của bọn họ giống như một khi bị phá hủy. Bọn họ là có thể trong nháy mắt cảm ứng đây là tín ngưỡng liên hệ. Đến, vô luận khoảng cách xa xôi bực nào đều có thể cảm giác được. Lại tựa như nghĩ tới điều gì. Olivia biểu tình biến đến ngưng trọng. Nhãn ở ánh mắt của nàng bên trong. Lại mơ hồ có chút chờ mong. Lĩnh chủ đại nhân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Tín ngưỡng thần hệ có thể phải trở về. Lâm Y gật đầu, nói ra, thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Thượng cổ thần chiến thời đại chịu đến bị thương nặng tín ngưỡng chi thần. Cũng có thể đều khôi phục. Vô tận đại lục là bọn hắn tín ngưỡng chi địa. Bọn họ tự nhiên muốn trở về. Quảng cáo, quả nhiên, hắn suy đoán không sai. Bốn trận doanh đại loạn đấu phải xuất hiện. Tín ngưỡng chi thần gần trở về. Thứ nguyên đám ác ma còn xa sao tương lai vô tận đại lục. Có rất lớn xác suất sẽ biến thành tín ngưỡng thần hệ. Chân lý thần hệ, lâu đài thần, cùng với thứ nguyên ma thần hệ chiến trường. Trận này thần chiến quy mô cùng tàn khốc. Đem viễn siêu thượng cổ thần chiến thời đại. Chân chính đại thời đại muốn phủ xuống. Nghĩ tới đây. Lâm Y chẳng những không cảm thấy lo lắng, ngược lại mơ hồ có một loại hưng phấn. Hắn, thành bảo thế lực hệ thống bên trong tối cường thành bảo chi chủ. Lại có duy nhất tính binh chủng thiên sứ. Tóm lại là muốn ở nơi này thần chỉ đại loạn đấu thời đại trung cắm bên trên một cước. Duy nhất thần vương bảo tọa A. Hắn lại làm sao sẽ không nhớ đi tranh đoạt chứ? Olivia bỗng nhiên có chút kinh hoàng nói ra. Lĩnh chủ đại nhân, tinh linh nữ thần để mắt tới thiên sứ thành bảo. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Cái kia vị, nhưng là chém giết không biết bao nhiêu thứ nguyên ma thần cường đại thần chỉ. Lâm Y hỏi, tinh linh nữ thần rất mạnh sao? Cái gì thần vị? Olivia lắc đầu, nói ra, tinh linh nữ thần cụ thể thần vị ta không rõ ràng. Ta chỉ biết ở thượng cổ thời đại, tinh linh nữ thần là một vị có thể sánh ngang quang minh nữ thần. Titan tổ thần, cùng với long thần nhân vật khủng bố. Xem như vậy, Lâm Y lẩm bẩm, tinh linh nữ thần thần vị xác thực không thấp. Olivia chân mày nhỏ bé nhảy. Nào chỉ là không thấp. Tinh linh nữ thần có thể nói là tín ngưỡng thần hệ trung cổ xưa nhất giả. Tối cường đại thần chỉ chi. 7. Liền tự nhiên tinh linh nhất tộc. Đều là tinh linh nữ thần kiếm tạo nên. Không cần lo lắng. Lâm Y cười nói ra. Chỉ cần chúng ta thành bảo thế lực không ngừng phát triển tiếp. Tinh linh nữ thần cũng không làm gì được chúng ta. Huống chi, ta bất quá là diệt một cái thụ nhân bộ lạc. Phá hủy nàng một cái tượng thần mà thôi. Chẳng lẽ nàng liền ghi hận bên trên ta sao? Ở trò chơi quan phương. Tin tức gợi ý chung. Biểu hiện là trọng điểm quan tâm. Mà không phải cừu hận. Cái này liền nói rõ tinh linh nữ thần thái độ coi như đoan chính. Không phải một chuyện xấu. Olivia cười khổ nói. Chỉ mong a. Nàng cảm thấy. Tinh linh nữ thần coi như không có nhớ hận thiên sử dụng lâu đài. Trong lòng cũng phải có bất mãn. Dù sao nói cho cùng. Nàng thần tượng bị phá hủy. Đối với tín ngưỡng chi thần mà nói. Đây là đối với các nàng thần uy khinh nhờn. Lâm Y ngược lại là không chút nào để ý ánh mắt của hắn. Rơi vào chuyển sinh trì bên cạnh 18 cánh thiên sứ pho tượng trên người. Bây giờ. Ở 18 cánh thiên sứ pho tượng phía sau, có tam đôi cánh đã hoàn toàn chuyển hóa thành quang dực. Khoảng cách nàng triệt để phục sinh hiển nhiên đã không xa. Tám cánh đại thiên sứ trưởng, chủ thần cấp nhân vật khủng bố. Chỉ cần nàng phục sinh, hắn biết sợ một cái tinh linh nữ thần. Thứ nguyên đại ma vương hắn đều không sợ. Xem ra, còn là muốn vội vàng đem thiên sứ chuyển trì lên tới cửu cấp. Dù cho đình chỉ đề thăng tinh linh mẫu thụ cùng quang minh tu đạo viện đẳng cấp. Cũng muốn ưu tiên thăng cấp thiên sứ chuyển sinh trì. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chuyển sinh trì một ngày lên tới cửu cấp. Ta 18 cánh đại thiên sứ trưởng sẽ phục sinh. Lâm Y hiện tại ngoại trừ phát triển lâu đài thế trở nên bên ngoài. Liền một cái ý niệm trong đầu. Vội vàng đem hắn 18 cánh cầu tên sử dụng trưởng lấy ra. Nàng phủ xuống. Vậy ổn. 677. Rừng rậm cự nhân vương quốc. Khoảng cách thụ nhân thung lũng thụ nhân nhất tộc duy nhất mấy trăm cây em. Cũng chính là bởi vì khoảng cách quá gần. Mới đưa đến thụ nhân nhất tộc cùng rừng rậm cự nhân vương nước quan hệ không quá hữu hảo. Dù sao bọn họ đều là vô tận trên đại lục cường đại chủng tộc. Lãnh địa tiếp xúc quá gần. Sản sinh ma sát cũng rất bình thường nếu như đem thụ nhân nhất tộc đổi thành địa tinh. Goblin, hoặc là song đầu ma. Như vậy ma sát liền sẽ không xuất hiện. Bọn họ sẽ trở nên phi thường nghe lời. Không dám trêu chọc trong rừng rậm cái kia cự nhân. Giờ này khắc này. Rừng rậm cự nhân vương quốc đã toàn diện giới nghiêm, bởi vì bọn họ từ vương quốc đại tế tổ nơi đó nhận được tin tức. Ải nhân vương quốc đã bị thiên sứ thành bảo tiêu diệt. Thụ nhân trong hạp cốc những thứ kia đầu gỗ vướng mắc cũng đều trở về tinh linh nữ thần ôm ấp. Thiên sứ thành bảo dưới một cái mục tiêu, thì sẽ là bọn họ. Dù sao. U ám xâm lâm cường đại bản thổ thế lực tổng cộng cũng chỉ có mấy cái như vậy. Tinh linh bộ lạc đầu hàng địa tinh vương quốc bị diệt. Ải nhân vương quốc bị diệt. Thụ nhân nhất tộc thụ nhân càng là bị chết sạch. Hôm nay u ám xâm lâm. Ngoại trừ những thứ kia gọi không ra tên nhỏ yếu bản thổ thế lực ở ngoài. Tối cường đại cũng chỉ còn lại có bọn họ rừng rậm cự nhân vương quốc cùng long sao. Quả hồng đương nhiên muốn tìm mềm bóp, quảng cáo, thiên sứ thành bảo nhất định là muốn dẫn đầu tấn công bọn họ rừng rậm cự nhân vương nước. Sau đó mới có thể là long sao, chờ long sao bị tiêu diệt sau đó. Cái kia vị đến từ dị thế giới thành bảo chi chủ coi như là chinh phục khu vực này. Thống trị mênh mông u ám xâm lâm, cự nhân vương cung bên trong, tụ tập gần 20 cao tới mười mấy thước cự nhân. Bọn họ toàn thân xanh đậm, người xuyên áo giáp, cầm trong tay vũ khí hạng nặng. Bọn họ chính là rừng rậm cự nhân. trong cơ thể chảy xuôi Titan nhất tộc huyết mạch. Thế nhưng bởi Titan huyết mạch tương đối thưa thớt nguyên nhân, sở dĩ chiều cao của bọn họ cũng không phải là kinh người như vậy. Dù sao có người nói, thuần huyết lôi đình Titan, nhưng là cao tới mấy trăm thước. Quốc vương bệ hạ, sở hữu tộc nhân đều đã triệu hồi, cũng thủ vững ở phòng ngự trận tuyến bên trên. Chúng ta có hơn 23.000 cái tộc nhân, 15.000 danh chính quy chiến sĩ. Nếu như có thể mà nói, tất cả tộc nhân cũng có thể bước trên chiến trường, thủ hộ chúng ta vương quốc. Cho dù là chết, cái kia vị dị thế giới thành bảo chi chủ tà ác thủ cũng đừng hòng vói vào chúng ta vương quốc. Quốc vương bệ hạ yên tâm, chúng ta chắc chắn dùng hết toàn bộ lực lượng, thủ vệ vương quốc, thủ hộ tộc nhân của chúng ta. Chấm, cự nhân các cao tầng dồn dập lên tiếng. Cứ việc thiên sứ thành bảo hung uy hiển hách, thế nhưng tinh thần của bọn họ lại phi thường đủ. Đối với cự nhân tộc mà nói, chiến tranh là bọn hắn bản chức công tác, sẽ không bởi vì nằm ở thế yếu liền sợ hãi chiến tranh. Tương phản, cái này sẽ để cho bọn họ càng thêm liều mạng. Cùng lúc đó, cự nhân vương quốc các cao tầng ánh mắt, cũng nhìn về phía cái kia vị ngồi ngay ngắn ở ngai vàng thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, cao tới hơn 20 mét, hắn chính là rừng rậm cự nhân vương nước người thống trị. Cự nhân chi vương, hắn đồng dạng người xuyên chiến giáp, bên chân còn bày đặt một thanh lớn đến khoa trương hắc sắc đại truy. Ở trên đầu của hắn, còn mang đỉnh đầu vương miện tạo hình phong cách, nhãn lâm y trong tay, rừng rậm cự nhân chi giới, giống nhau như đúc. Xem như là cùng một cái kiểu dáng xuất phẩm, thề cùng vương quốc cùng tồn vong. Cự nhân quốc vương một tay cầm bắt đầu chuôi này hắc sắc đại truy. Thanh âm hồng viết dường như tiếng sấm một dạng. Trong nháy mắt, trong đại điện chiến ý, bái. Sở hữu cự nhân vương nước cao tầng đều ở đây giống giận. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.